Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725. Âm mưu, ngũ phương quỷ hướng là âm giới cơ bản cách cục. Từ khi cái này âm giới biên giới hình thành sau khi liền nắm giữ thập điện Diêm La, ngũ phương quỷ đế cách cục. Trong đó thập điện Diêm La đến hiện tại đều chưa hề hoàn toàn trở về vị trí cũ. Nhưng ngũ phương quỷ hướng chi chủ ngũ phương quỷ đế rất sớm đã trở về vị trí cũ. Chỉ có điều nguyên bản ngũ phương quỷ hướng là chặt chẽ liên hệ cùng nhau. Nguyên bản ngũ phương quỷ đế cũng gọi là hiện tại ngũ phương tên quỷ đế. Nhưng cũng không phải hiện tại ngũ phương đế quân này năm cái. Ngũ phương tên đế quân là trời sinh khắc vào cái này âm giới biên giới. Chỉ cần kế thừa ngũ phương quỷ đế vị trí, nhất định phải gọi ngũ phương quỷ đế này năm cái tên. Trước mắt ngũ phương đế quân, chỉ là nguyên bản ngũ phương đế quân tử vong sau khi từ đông đảo đế quân cấp cường giả bên trong giết ra đến, trở thành tân ngũ phương đế quân. Nguyên bản ngũ phương đế quân so với hiện tại ngũ phương đế quân còn cường đại hơn. Thậm chí quan hệ của bọn họ cũng phi thường thân mật. Giống như huynh, đệ giống như vậy. Vào lúc ấy, thập điện Diêm La vẫn không có một trở về vị trí cũ. Vào lúc ấy, toàn bộ tân hình thành địa cầu tương ứng âm giới biên giới là bị nguyên bản ngũ phương quỷ đế thống trị. Nhưng không biết từ khi nào, âm giới nhưng xuất hiện một luồng ám lưu. Tại này cỗ ám lưu dưới sự dẫn đường, nguyên bản ngũ phương quỷ hướng lại chậm rãi từ thân mật trong lúc đó đã biến thành sinh tử chi địch. Mà nguyên bản ngũ phương quỷ đế phát hiện cái này âm mưu, đang muốn ngăn lại thời điểm, lại bị cái kia cỗ ám lưu dẫn dắt ngũ phương quỷ đế uy hiếp luận, khiến được vô số đế quân vây giết này ngũ phương quỷ đế. Đến cuối cùng, dù cho nguyên bản ngũ phương quỷ đế thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ không chống đỡ được vô số đế quân cấp cường giả vây công, cuối cùng bị giết chết. Mà nguyên bản ngũ phương quỷ đế chết rồi, âm giới xuất hiện rất dài một đoạn thế giới náo loạn. Đó là âm giới tối tăm nhất náo loạn thời kỳ. Vô số cõi âm sinh mệnh lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau tàn sát. Ở trong quá trình này, rất mạnh mẽ bao nhiêu cõi âm đế quân bị giết chết, rất nhiều nhỏ yếu cõi âm sinh mệnh cuột khởi. Hiện tại ngũ phương đế quân chính là vào lúc ấy chậm rãi cuột khởi, đồng thời trở thành tân ngũ phương đế quân. Thậm chí hiện tại sáu điện Diêm La cũng là vào lúc ấy cuột khởi. Bất kể là ngũ phương đế quân, vẫn là sáu điện Diêm La, bởi vì hấp thụ nguyên lai ngũ phương quỷ đế bị diệt giáo huấn, vì lẽ đó ở bề ngoài đối địch, nhưng trong âm thầm nhưng quan hệ cực kỳ thân mật. Ngũ phương quỷ đế là huynh đệ kết nghĩa. Sáu điện Diêm La cũng giống như vậy. Nguyên bản đang không có làm rõ lúc trước ban đầu ngũ phương quỷ đế là làm sao hủy diệt tình huống. Ngũ phương quỷ đế cùng sáu điện Diêm La đều duy trì cảnh giác ẩn nhẫn, sẽ không lộ ra thế lực mạnh mẽ cùng thực lực, càng thêm không có muốn thống trị toàn bộ âm giới biên giới tâm tư. Nhưng ở này luân hồi môn thí luyện thế giới, bọn họ cảm thấy không cần ẩn giấu. Bởi vì nếu như có thể được luân hồi môn, bọn họ tự nhiên có thực lực tuyệt đối đến ứng đối lúc trước diệt âm giới mùng năm mới quỷ đế. Làm nếu là không có thể có được luân hồi môn, như vậy coi như ẩn giấu cũng vô dụng. Bởi vì bọn họ như thế nào đi nữa ẩn giấu, cũng không gạt được luân hồi môn tồn tại. Vào lúc ấy, toàn bộ âm giới biên giới tương đương với có chủ nhân, bọn họ tự nhiên ẩn giấu không được. Vì lẽ đó ngũ phương quỷ đế cùng sáu điện Diêm La đều không tiếp tục ẩn giấu. Bắt đầu ở này thí luyện thế giới tụ tập nhân thủ, chuẩn bị tranh cướp luân hồi môn. Đương nhiên, để bọn họ không tiếp tục ẩn giấu, hung hăng tụ tập thế lực, nguyên nhân cũng không phải những này. Để bọn họ không tiếp tục ẩn giấu, hung hăng tụ tập nguyên nhân nhưng là có khác nhân quả. Nhưng là, ở luân hồi môn thí luyện thế giới, không biết từ khi nào, có đồn đại, nếu như có thể tụ tập tiến vào này thí luyện thế giới sinh linh, tạo thành thế lực lớn, liền có thể tụ tập vô lượng số mệnh, đến thời điểm liền có thể tăng cường được luân hồi môn xác suất. Hơn nữa, cái này đồn đại tuy rằng rất thái quá, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Vì lẽ đó rất nhiều âm giới sinh mệnh bắt đầu tụ tập liên thủ. Do đó hình thành các loại đại thế lực nhỏ. Vào lúc này, ngũ phương quỷ đế cùng sáu điện Diêm La tự nhiên không thể nào không biết tin tức này. Nhìn từng cái thế lực hình thành. Bọn họ nếu là không động tác, đến thời điểm rất khả năng bị đào thải đi. Liền, ngũ phương quỷ đế cùng sáu điện Diêm La bắt đầu hung hăng ra tay. Đem toàn bộ thí luyện thế giới đế quân cấp cường giả. Phần lớn tụ tập thống thu về đến, hình thành hiện tại mạnh nhất hai thế lực lớn. Cái này đồn đại tuy rằng để ta cảm giác được nồng đậm âm mưu khí tức. Ta phỏng chừng sau lưng có người mưu hại, nhưng cái này đồn đại nên không phải giả, bằng không sau lưng tính toán tồn tại tính toán sẽ thất bại. Đây là Dương Mưu, Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ nói rằng, đối với tụ tập số mệnh, tăng cường được luân hồi môn xác suất, điểm ấy hắn không nghi ngờ, nhưng lại biết, này sau lưng nhất định có người ở tính toán cái gì. Đã có người mưu hại, như vậy cái này đồn đại chính là cái cạm bẫy, như vậy tụ tập thế lực, tụ tập số mệnh, chẳng phải là sau lưng tính toán tồn tại nói. Dương Vân rất khó chịu nói rằng, không bằng đem sau lưng tồn tại bắt tới, miễn cho bị tính kế tính tới tính lui, đây chính là Dương Mưu đáng sợ, biết rõ là tính toán. Cũng không thể không dựa theo đối phương cách làm đi làm. Trừ phi không nghĩ đến luân hồi môn, còn tìm ra sau lưng hắc thủ. Ta phỏng chừng sau lưng hắc thủ nếu thả ra Dương Mưu tính kế, liền không sợ bị tìm tới. Vì lẽ đó muốn tìm được là rất khó. Hoàng Phi Hổ rất là bất đắc dĩ nói. Sau lưng hắc thủ tính toán rất tốt. Muốn tìm được sau lưng hắc thủ hầu như là không thể. Nói không chắc sau lưng hắc thủ liền ẩn giấu ở thế lực của bọn họ, hoặc là sáu điện Diêm La tụ tập thế lực bên trong. Nếu là vì lấy ra hậu trường hắc thủ, liền nghi thần nghi quỷ, đến thời điểm rất có thể khiến cho bọn họ tụ tập thế lực bởi vậy sụp đổ cũng là có thể. Dù sao bọn họ lâm thời tụ tập thế lực vẫn chưa lớn bao nhiêu tín nhiệm mà đi vào lúc này. Nếu là bởi vậy làm lớn chuyện, ngược lại sẽ để sau lưng hắc thủ tính toán làm, còn không bằng lấy tịnh chế động. Hậu trường hắc thủ nếu thả ra Dương Mưu, như vậy chờ đợi cuối cùng thời không, hậu trường hắc thủ tuyệt đối sẽ nhảy ra. Đến vào lúc ấy, tranh cướp luân hồi môn, liền dựa vào thực lực chân chính. Vì lẽ đó, hắn đang chờ đợi thời khắc kia. Cùng lúc đó, sáu điện Diêm La cũng hoài nghi cái này đồn đại có hậu trường hắc thủ tính toán. Nhưng biết rõ tính toán, bọn họ không thể từ bỏ lâm thời tụ tập thực lực. Bởi vì bọn họ xác thực từ lâm thời tụ tập thế lực bên trong được rất mạnh số mệnh gia trì, đây đối với tranh cướp luân hồi môn là hữu dụng. Vì lẽ đó, cái nào sợ bọn họ biết rõ bị mưu hại, vẫn như cũ không thể không dựa theo sau lưng tính toán tồn tại tính toán đi là money. Chỉ là bất kể là ngũ phương quỷ đế vẫn là sáu điện Diêm La, đều coi thường sau lưng hậu trường hắc thủ tính toán. Vì lẽ đó rất nhanh, bọn họ thì sẽ biết. Bọn họ nghĩ tới quá đơn giản. Đường mục không ngừng khiêu chiến các loại quái vật cùng thí luyện sinh linh. Ở trong quá trình này, đường mục phát hiện toàn bộ thí luyện thế giới thật giống có một luồng hắc thủ tồn tại, đang không ngừng dẫn dắt những này thí luyện sinh mệnh động tác. Đường mục cảm giác được một luồng sâu sắc âm mưu khí tức. Vì không bị mưu hại đến, đường mục ẩn giấu càng sâu. Dù cho cường giả chiến đấu rèn luyện chính mình, cũng trực tiếp tìm không có thí luyện sinh mệnh tồn tại địa phương. Cẩn thận ẩn giấu đi, không bị sinh mệnh khác phát hiện. Hết chương.